Quá khứ chôn vùi, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa chạy đến bờ biển anh đã thấy cô ngồi bó gối mắt nhìn ra biển nhìn bóng lưng cô đơn của cô, anh cảm thấy rất khó chịu và đau lòng. Anh mặc áo khoác cao đến tận cổ, mắt đeo mắt kính, đầu đội nón kết đốt tay vào túi quần đi chầm chầm về hướng cô. Anh cảm thấy bước chân hơi nặng nề. Đây là lần đầu tiên anh đến gần cô như vậy. Anh đứng sát mép bờ biển cách cô chừng vài ba bước chân. Cô nghe thấy tiếng bước chân quay đầu qua thấy anh đứng đó. Hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để ý nữa. Cô nghĩ thầm anh là một người cũng có tâm trạng như mình. Anh vẫn âm trầm nhìn cô chăm chăm, còn cô thì vẫn cứ thế, cặp mắt cứ hướng về mặt biển ngoài kia. Im lặng một hồi rồi cô quay qua nhìn anh dè dặt lên tiếng. Anh có thuốc không? Thuốc, cô cần thuốc gì thế này, cô khó chịu ở đâu hay sao mà cần thuốc thế? Như hiểu được ý của anh, cô mím môi nặng ra từng chữ khó khăn. Là thuốc hút đó, anh có không? Cho tôi xin một điếu. Anh ngớ người cô mà lại hút thuốc à, anh không nghĩ một cô gái như cô mà lại biết hút thuốc. Thoáng cau mày dưới cặp kính đen. Nhưng tay vẫn móc điếu thuốc đưa cho cô. Anh cho tôi xin lửa nữa nhé. Cô ngại ngùng nhìn anh nói. Anh lại móc hộp quẹt ra đưa cho cô. Cô châm lửa rồi chậm rãi hít một hơi. Anh khó chịu muốn giật phăng điếu thuốc trên tay cô đi nhưng rồi anh cố gắng kiềm lại điều đó. Anh cũng có chuyện buồn à. Cô muốn tỏ ra thân thiện hơn với anh. Dù gì anh cũng cho cô thuốc nên cố gắng bắt chuyện. Anh trả lời mắt hướng nhìn về phía biển, cô nhìn anh thấy dáng vẻ của anh cô không khỏi phì cười, tâm trạng như đỡ hơn một tí. Trong những lúc cô đơn mà có một người đứng bên cạnh dù cho có là người xa lạ cũng cảm thấy an ủi phần nào. Anh là người nổi tiếng hay là trốn nợ ai mà trang bị kỹ thế? Anh ngạc nhiên khi thấy cô nói chuyện với mình, tâm trạng như vui hơn một tí. Anh nhìn cô rồi nói, nếu tôi nói tôi là ở vế thứ nhất cô nghĩ thế nào? Cô ngạc nhiên nhưng rồi cũng không ý kiến gì. Thật ra cô không thích tiếp xúc với người nổi tiếng lắm. Có rất nhiều phiền toái nhưng nghĩ vừa rồi anh cho cô thuốc nên không tỏ vẻ gì. Cố dương mắt nhìn anh như anh biết là mình tin anh, thấy vậy anh lại hỏi tiếp. Cô không muốn biết tôi là ai à? Tôi không quan tâm, cô hờ hững trả lời đoạn đứng lên. Cảm ơn anh cho tôi thuốc. Thấy cô tỏ vẻ khoảng cách định bỏ đi anh cảm thấy khó chịu. Có cảm giác như là cô đang bài xích mình. Anh bực mình gỡ cặp kính ra để lộ cặp mắt sắc bén đen thẳm bức người nhìn cô. Cô thoáng ngạc nhiên, anh là, chẳng phải anh ta là anh chàng ca sĩ nổi tiếng Huỳnh Vĩ Phong hay sao? Khi nãy cô còn xem anh biểu diễn nữa cơ mà sao lại không biết cơ chứ? Cô nhìn anh tâm như chấn động nhìn vào gương mặt đẹp trai bức người của anh, cô không khỏi hồi hộp. Tôi là Huỳnh Vĩ Phong, anh trả lời tiếp câu nói của cô, mắt lại nhìn cô chằm chằm. Cách chương.